Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, ân oán lưỡng tiêu. Thanh Phong thị trấn Mà Tây một góc vắng vẻ, có một tòa tường cao sâu chỗ ở, tòa nhà tiền viện cực kỳ rộng lớn. Trong nội viện bày biện từng dãy đao thương côn bổng, coi như một luyện võ tràng. Lúc này trong nội viện đứng đấy mười mấy tên hồng y đại hán, vây quanh một cây cái cọc. Trên mặt cọc gỗ cột một nam tử trẻ tuổi, đang bị một tráng hán chấp trường tiên quật, mỗi lần đánh xuống chính là một cái vết máu. Nam tử trẻ tuổi đang mặc quần áo đã bị rút nát, từng sợi dài bố treo tại trên thân thể. Nam tử lúc này đã là thở ra thì nhiều, tiến khí ít, chấp cây roi tráng hán quật lúc, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra: "Ngươi cái này cháu trai, lá gan rất mập a." Còn muốn đi mật báo. CKITTT. Lúc này, sân nhỏ dày đặc mộc cửa bị đẩy ra. Cự tượng bang tam bang chủ xấu báo cùng mấy vị thủ hạ, dẫn một khí vũ bất phàm nam tử xa lạ, đi vào sân nhỏ. Nam tử xa lạ mắt nhìn trong nội viện trên mặt cọc gỗ treo một sinh tử không biết nam tử trẻ tuổi, không khỏi nhíu mày. Đại ca, vị này trên đường huynh đệ, muốn gặp ngươi. Tam bang chủ xấu báo nhanh đi vài bước, đi vào nhất thể thái béo tốt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cao đại mập mạp trước người nói: "A hát, vị tiểu huynh đệ này lạ mặt vô cùng, trên đường còn có danh hào. Cái này béo tốt cao lớn mập mạp, đúng là cự tượng bang bang chủ giả mộ, người tiễn đưa ngoại hiệu cự tượng phù đồ, cũng không cái gì danh hào. Tại dưới liền hoàn toàn không có danh tiểu bối. Lưu Ngọc tại cự tượng bang mấy chục người." Ánh mắt không có hảo ý xuống, lạnh nhạt nói: "Nghe nói tiểu huynh đệ cùng cái kia tiên viên ngoại có cố, muốn lần lượt hắn trả bổn bang bạc. Phía trước chạy về một cự tượng bang bang chúng, sớm đã đem tuyên trước cửa phủ chỗ chuyện phát sinh, kể hết cáo chi giả mộ. Hắn là người phương nào? Vì sao dùng hình phạt riêng đem treo lên?" Lưu Ngọc cũng không để ý tới giả mộ, mà là chỉ vào trên mặt cọc gỗ treo nam tử trẻ tuổi, hỏi: "Hừ, bổn huyện một cái tiểu bộ khoái, không biết trời cao đất rộng, còn muốn vụng trộm tiến về trước Sóc Dương phủ cáo chúng ta." Cự tượng bang nhị bang chủ cuồng hổ vuốt chính mình bóng loáng trượt sáng đầu chọc, chậm rãi nói: "Các ngươi như thế công nhiên mưu hại một gia đình bộ khoái, sẽ không sợ vương pháp sao?" Lưu Ngọc lạnh giọng nói: "Tại đây Thanh Phong huyện chúng ta cự tượng bang chính là vương pháp. Ta khuyên ngươi ít tranh vào vũng nước đục. Tiên đầu to cái kia tòa nhà, bổn bang quyết định được." Nhị bang chủ cuồng hổ rút ra một bên đại đao, trừng mắt Lưu Ngọc hung dữ nói: "Bốn phía cự tượng bang bang chúng cũng riêng phần mình cầm lấy vũ khí, tiến về phía trước một bước, xông tới. Chậm đã. Giả mỗ bội phục nhất tiểu huynh đệ như vậy có sự can đảm chi nhân, lẻ loi một mình liền dám đến đây bổn bang nơi đóng quân. Giả mỗ liền bán tiểu huynh đệ một cái mặt mũi, như tiểu huynh đệ nguyện xuất ra 3 vạn lượng bạc, việc này dễ tính qua, như thế nào?" Giả mỗ híp hai mắt nói: "Khẩu vị không nhỏ, lúc nãy trước nghe nội thành dân chúng nói các ngươi cự tượng bang người này hoành hành trong huyện, việc ác bất tận. Xem ra lời nói không ngoa." Lưu Ngọc nhìn quét liếc bốn phía ác giống như mọc lan tràn cự tượng bang bang chúng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Hừ, quả thật là tìm đến phá đấy. Các huynh đệ chặt hắn." Nhị bang chủ cuồng hồ tính nét táo bạo, nghe vậy giận dữ hô. Trong nội viện mười mấy tên cự tượng bang bang chúng, theo ra lệnh một tiếng, theo bốn phía hướng Lưu Ngọc mãnh liệt lao đến, trường đao trong tay xoàn xoạt, làm bộ dục vọng đem Lưu Ngọc chém thành thịt nát. Bang, một tiếng kiếm kêu, mười mấy tên cự tượng bang bang chúng đao trong tay, thương, kiếm, côn lên tiếng mà đoạn. Một cổ kinh khí nổ tung, đem những người này kể hết đánh bay, ngã xuống đất sau kêu rên một mảnh. Lưu Ngọc thủ hạ Lưu Tình cũng không đã muốn những người này tánh mạng, nhưng hoặc đoạn thứ nhất cánh tay, hoặc đoạn thứ nhất đủ, cũng không ý định đơn giản buông tha đám này hung đồ. Uống, cọng rơm hơi cứng tử, cùng tiến lên. Giả mộ thấy vậy biến sắc, hét lớn một tiếng, khí rót quanh thân, áo ngoài chấn vỡ lộ ra nội giáp, một thân da thịt đầy đạn, như một ít cự nhân. Nhắc tới một cây cột cửa thô lang nha bổng, mạnh mà nhảy lên, hướng Lưu Ngọc vào đầu đập tới. Đồng thời, nhị bang chủ cuồng hổ cùng tam bang chủ xấu báo theo hai bên bọc đánh. Một đao một kiếm, thẳng đến Lưu Ngọc cao thấp hai đường. Ba người đánh hợp kích lập tức mà thành. Ăn ý mười phần, tạch, một đạo ngậm lấy bán nguyệt kiếm khí đẩy ra. Lang nha bổng từ đó mà đoạn. Ba người cũng tùy theo. Bị phách đã thành hai đoạn. Máu chảy đầy đất, ba người hai mắt trừng thẳng. Đến chết cũng không thể tin được. Ba người đánh hợp kích, lại không địch lại đối phương một kiếm. Lưu Ngọc không có đi quản những cái chấm kia chạy chối chết cự tượng bang bang chúng, mà là tiến lên đem đọng ở trên mặt cọc gỗ tên kia bộ khoái buông. Này tiếp theo hạt sinh ra đan, về sau, thi triển hoàng mộc bồi nguyên thuật, đem chỉ còn một hơi bị thương nam tử cứu. Sau đó mang theo thức tỉnh tuổi trẻ bộ khoái, ngự kiếm phi đến huyện nha. Đem vị kia cùng đã chết đi cự tượng bang bang chủ thành anh em kết bái Thanh Phong huyện tổng bộ đầu chế ngự. Sau đó lấy ra Hoàng Thánh Tông tông môn ngọc bài cho thấy thân phận. Thông qua huyện lệnh điều động một đám bộ khoái nha dịch đem chạy thục mạng cự tượng bang bang chúng từng cái bắt được. Cự tượng bang người này tai họa dân chúng, lấn nam bà nữ, có thể nói việc ác bất tận. Đợi bắt được những người này về sau, vốn là giận mà không dám nói gì, sợ hãi trả thù khổ chủ đám bọn họ, liền nhao nhao đến nha môn cáo trạng. Tại trong huyện vượt qua dưới mấy năm cự tượng bang, trong một ngày bị diệt, lệnh nội thành dân chúng là hả hê lòng người. Thành Nam tiên phủ một gian trong phòng ngủ, Lưu Ngọc cùng tiên phủ tiểu thiếu gia ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ. Hai người ngồi đối diện nhau, Lưu Ngọc nhắm mắt thi triển pháp chú. Sau đó không lâu hai tay đang lúc hiển hiện một cái năm màu quang cầu. Tay trái mút ở năm màu quang cầu, đem năm màu quang cầu chậm rãi rót vào tiên chân trong bụng. Sau đó tay trái liền một mực dán tại tiên chân phần bụng. Ước một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc mở hai mắt ra, nhíu mày, thu hồi tay trái, đứng dậy rơi xuống giường gỗ. Tiên sư, chân nhi hắn là có phải có linh căn? Một bên lo lắng chờ tiên viên ngoại bước lên phía trước hỏi. Lưu Ngọc không nói gì mà lắc đầu. Tiên chân cũng không linh căn, chính là một bình thường phàm thai. Gia gia năm đó làm cướp đoạt động phủ địa đồ, đem tiên phủ diệt môn. Lưu Ngọc một mực thẹn trong lòng, canh cánh trong lòng. Hôm nay vô tình gặp được tiên viên ngoại, mới biết tiên phủ có lưu một tia huyết mạch. Lưu Ngọc vốn định như tiên chân người mang linh căn, có tu tiên tư chất, liền trợ kia đạp vào tiên đồ. Đáng tiếc không như mong muốn. Tiên chân mặc dù thuở nhỏ thông minh, tài sáng tạo nhanh nhẹn, tuổi còn nhỏ liền thông qua huyện thử, chính là chừng nổi danh tiểu thần đồng. Nhưng tiên duyên ông trời chú định, không có linh căn, cũng chỉ có thể là một kẻ tục nhân. Ai, tiên viên ngoại dài thở dài. Tiên phủ mặc dù cô đơn, nhưng năm đó cha của hắn cũng là một người tu tiên. Linh căn chi ý, hắn nên cũng biết, như chân nhi không có linh căn, liền dài không được tiên. Nhớ năm đó cha thường xuyên phàn nàn bọn hắn mấy huynh đệ không hăng hái tranh giành, không có thể sinh hạ có linh căn tư chất tiên đồng. Nói tiên gia tu chân nhất tộc huyết mạch đem đoạn tại trong tay của hắn, cả ngày buồn bực không vui. Cha, không cần rất khó khăn qua. Mặc dù tu tiên vô vọng, chân nhi cũng có thể khảo thủ công danh, chấn hưng tiên phủ. Tiên chân mặc dù trong nội tâm cũng có chút thất lạc, nhưng vẫn là mở miệng an ủi phụ thân. Tiên chân từ nhỏ nghe người ta nói đến, tiên phủ năm đó vẫn là trong huyện đệ nhất vọng tộc. Chỉ có điều chiêu tai họa, lúc này mới ra đạo sa sút. Tiên chân liền đem chấn hưng tiên phủ đến tiểu tồn tại trong nội tâm. Tuổi còn nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, đều muốn một ngày kia kim bảng đề danh, làm dạng dỡ tổ tông. Hảo hài tử, tiên viên ngoại vui mừng mà gật đầu nói. Đa tạ tiên sư, hôm nay xuất thủ cứu giúp, tiên mỗ vô cùng cảm kích. Tiên viên ngoại đứng dậy đối một bên Lưu Ngọc đi một đại lễ nói. Nếu không phải vị này tự xưng cùng hắn chết đi, cha có Cố Lưu tiên sư ra tay, hôm nay tiên phủ liền hủy ở trong tay của hắn. Ngày thường đần độn, chơi bời lêu lỏng, bại hết gia sản. Trải qua này một chuyện, tiên viên ngoại cảm xúc rất nhiều. Trong lòng là hối hận này ra. Không cần như thế, tiên lão gia tử cùng bần đạo gia gia làm bạn cũ. Hôm nay ngẫu qua Thanh Phong thị trấn, nghe nói việc này, tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như sau này trong phủ gặp nạn sự tình, có thể đi Huyền Dương phủ cửu chính huyện Lưu Vân tiêu cục. Báo bần đạo tính danh, gia phụ tự hội xuất thủ tương trợ. Cái này một vạn lượng ngân phiếu, ngài cất kỹ. Lưu Ngọc đứng dậy tay lấy ra ngân phiếu, đặt ở trên bàn gỗ mở miệng nói. Làm như vậy không được. Có thể nào muốn tiên sư ngài bạc? Tiên viên ngoại bề bộn từ chối. Tiên sư, có thể hay không ở lâu mấy ngày? Cũng tốt báo ngài đại ân. Tiên chân đến tiểu thông minh, đã nhìn ra Lưu Ngọc muốn đi gấp, mở miệng giữ lại đạo. À, tiên sư ngươi cái này muốn đi. Trong phủ đã thiết yến, ở thêm mấy ngày à? Tiên viên ngoại cả kinh, lập tức khuyên nhủ, tông môn còn có khác sự vật, liền không quấy rầy. Lưu Ngọc đẩy cửa đi tới trong sân, từ chối nhã nhặn, tiên sư đại ân, tiểu sinh suốt đời khó quên. Tuổi nhỏ tiên chân, tiến lên đi một thư sinh chi lễ. Đối Lưu Ngọc nói, vạn pháp đều có nhân quả, hôm nay tri ân hoặc làm ngày xưa chi oán, không cần quá đặt ở tâm. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua thiếu niên tiên chân, nhàn nhạt nói, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Kẻ này đã không tiên duyên, tiện duyên hết sức không sai, ân oán lưỡng tiêu. Hết chương.